Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 7, tân nhân viên biến động khả năng. Đường ở World Cup ở giữa quan sát rất nhiều cầu thủ. Ánh mắt của hắn chủ yếu tập trung ở những người tên tiếng không lớn. Giá cả không mắc cầu thủ trên người. Có điều hắn chỉ là phụ trách cung cấp như thế một phần danh sách. Chân chính quyết định vẫn là Dan. Trước đây hai cái mùa giải làm tham khảo, Dan đã rất biết rõ đội bóng nhược điểm là cái gì. Ở đâu chút vị trí cần bổ sung nhân viên, hoặc là bán ra mấy người. Tỉ như ở cùng Barcelona Champions League tranh đoạt chiến bên trong. Hắn liền sâu sắc cảm nhận được chính mình đội bóng băng ghế độ dày không đủ. Trước tiên phân tích một chút đội bóng đội hình ra sân. Ở đại đa số tình huống, Forest thủ phát trận hình đều là truyền thống 442. Hai tên tiền đạo là Viduka cùng Onelka. Hai người này Onelka là thế giới cấp trình độ, không thể nghi ngờ. Mà Viduka thì thôi kinh dần dần theo không kịp Nottingham Forest phát triển bước chân. Ở Premier League trung du đội bóng Australia tiền đạo có thể làm tuyệt đối chủ lực cùng tấn công hạt nhân. Thế nhưng ở gặp gỡ đối thủ càng mạnh mẽ hơn lúc, hắn liền bộc lộ ra chính mình năng lực cá nhân trên không đủ. Đối với băng ghế đội hình tới nói, hắn tài năng xuất chúng. Thế nhưng đối với đội hình chủ lực, Dan cảm thấy còn muốn một lần nữa cân nhắc. Giữa sân Forest đại đa số thời điểm là bình hành chạm vị. Jock Wood cùng Arteta ở giữa. Một cái trọng điểm phòng thủ. Một cái trọng điểm tấn công. Frank Ribery cùng Ashley Young ở vào hai bên trái phải. Bọn họ xuất sắc tốc độ cùng kiến tạo là Forest chủ muốn tiến công thủ đoạn. Ribery ở nước Đức World Cup trên làm đội tuyển Pháp cầu thủ chủ lực. Là đội bóng có thể từ vòng bảng thuận lợi ra biên nhân vật then chốt. Thực lực của hắn đã không cần nhiều lời. Ashley Young mặc dù là thay thế bổ sung ra trận, có điều cân nhắc đến ở tiền vệ cánh phải vị trí là đội trưởng nước Anh Beckham. Vì lẽ đó năng lực của hắn cũng không nên bị nghi ngờ. Bộ này đội hình chủ lực ở Premier League tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Trở lại xem hậu vệ cùng thủ môn. Nottingham Forest hàng hậu vệ rất trẻ trung. To lớn nhất cũng có điều là 26 tuổi Chimbonda. Pique cùng Pepe đều là ưu tú địa cầu thủ trẻ. Có điều có lúc bọn họ còn khiếm khuyết kinh nghiệm. Mà hàng hậu vệ quan trọng nhất thường thường chính là kinh nghiệm. Rutan Ban cùng Chimbonda là đội bóng tả hậu vệ cánh phải. Bọn họ ở từng người vị trí biểu hiện phi thường cần cù. Thủ môn nhưng là đại gia quen thuộc Hà Lan đội tuyển quốc gia thủ môn chính Van der Sar. Làm Forest số 1 thần hộ mệnh. Biểu hiện của hắn phi thường xuất sắc. Cho tới để hắn dự bị thủ môn Paul Zera căn bản không tìm được cái gì duy trì trạng thái thi đấu. Cơ hội, như vậy một bộ đội hình chủ lực. Ở ngoại hạng Anh bên trong tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Vì lẽ đó Forest ở mùa giải trước bắt được giải đấu thứ 2. Cũng có thể làm tên đến thực quy. Giải đấu thứ 2, quán quân bị cuốn thứ 2 thân đều là rất đáng giá kiêu ngạo mà xuất sắc thành tích. Có thể vấn đề đồng dạng ra ở trên mặt này tại sao chỉ có thể là giải đấu thứ 2? Không thể là giải đấu số 1. Tại sao chỉ có thể là Champions League thứ 2? Không thể là Champions League quán quân. Cùng dầu nứt đố đổ vách Chelsea. Căn cơ thâm hậu khổ tâm kinh doanh nhiều năm MU. Arsenal so với Forest 2 năm qua biểu hiện rất giống nhà giàu mới nổi. Bọn họ dựa vào đối thủ đối với bọn họ không biết cùng xem thường. Dựa vào chính mình nhuệ khí cùng sông sức lực. Một hơi vọt tới độ cao này. Nếu như Dan liền như vậy thỏa mãn. Chỉ bằng bộ này đội hình hắn cũng có thể tiếp tục ở ngoại hạng Anh bên trong tiếp tục sống. Bảo vệ chắc chắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó mỗi cái mùa giải đánh tốt một chút lời nói còn có thể tham gia châu Âu thi đấu. Đây là Dan muốn địa sao? Cũng không phải. Hắn muốn nắm đệ nhất. Nắm quán quân. Trở thành quán quân huấn luyện viên. Mà không phải ở trong nước hỗn cái quen mặt cái gọi là danh soái. Nếu muốn để đội bóng thành tích nâng cao một bước làm sao bây giờ? Ngoại trừ đội hình chủ lực điều chỉnh ở ngoài. Càng quan trọng chính là ở băng ghế độ dày tích lũy trên. Vô số kinh nghiệm của tiền nhân chứng minh một cái lật đổ không phá địa chân lý bất kỳ những người. Đột nhiên quật khởi bạo phát thức thành công đội bóng tất nhiên có một bộ làm người ước ao đội hình. Chủ lực, thế nhưng khi này chút nhà giàu mới nổi như sao băng giống như hoa qua thế giới trên giới bóng đá. Không, để bọn họ nhanh chóng thành công lại nhanh chóng rơi rụng nguyên nhân chính là bộ này cường đại mà. Đội hình chủ lực. Cùng bị che lấp ở phía dưới bộ kia vô cùng thê thảm đội hình dự bị. Phía trước đã nói Nottingham Forest bộ này đội hình chủ lực đặt ở ngoại hạng Anh có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Như vậy cùng bộ này phong quang vô hạn thực lực siêu cường đội hình chủ lực so ra. Bọn họ đội hình dự bị thì có điểm. Không còn gì để nói. Trên hàng tiền đạo thay thế bổ sung thực lực hay là ba cái tuyến trên mạnh nhất. Đan Mạch thiếu niên thiên tài Niklas Bendtner thiên phú không thể nghi ngờ. Có điều hiện tại còn hơi hiềm non nớt. Isut thì lại bởi vì trên mùa giải trước bị trọng thương. Mùa giải trước chưa từng sinh ra bao nhiêu lần ra trận. Coi như khỏi bệnh sau khi càng nhiều đều là lấy thay thế bổ sung thân phận lên sàn biểu hiện. Hai người này thực lực cũng không có vấn đề gì. Chỉ là thiếu hụt chứng minh con đường. Giữa sân địa thay thế bổ sung thực lực bắt đầu hiện giảm xuống xu thế. York Us xưa nay sẽ không có thích hợp thay thế bổ sung cầu thủ. Iceland cầu thủ Gunnarsson một cái mùa giải ra trận số lần không đầu ngón tay liền có thể mấy lại. Đây, hy vọng hắn tăng cường đội bóng thực lực thực sự là làm người khác khó chịu. Nottingham Forest vị trí vững chắc nhất hai người. Một cái là thủ môn Van de Sar. Một cái nhưng là bọn họ tiền vệ trụ York Us, cho tới một cái khác giữa sân Arteta. Hắn cùng Albertini tình huống đặc thù. Vốn là Albertini cũng không phải thay thế bổ sung. Bất đắc dĩ mùa giải trước một lần bị thương này để hắn ngày xưa nghề nghiệp cuộc đời bên trong tích. Lũy bệnh gì đến rồi một cái đại bạo phát. Thân thể mỗi huống ngày sau. Đã không thể Premier League loại này cường độ cao mật độ cao giải đấu bên trong đánh xong một cái. Hoàn chỉnh địa mùa giải, liền vừa mới đến đội bóng nửa cái mùa giải địa Espanyol Mikel Arteta bị đan lâm thời đỡ thẳng. Trở thành út ở giải đấu bên trong hợp tác số lần nhiều nhất giữa sân cầu thủ. Cứ như vậy, Albertini coi như khỏi bệnh về đơn vị cũng không thể phòng ngừa địa nhất định phải đánh thay thế. Bổ sung, bởi vì đan không thể chia rẽ đã phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm. Đồng thời hiệu quả cực kỳ tuyệt vời chuyện này đối với giữa sân tân hợp tác. Hắn cùng Isut hai người kia đúng là từ mặt bên xác minh đan, không nhìn cá nhân yêu thích. Chỉ nhận cầu thủ trạng thái cùng biểu hiện bài binh bày trận quy củ. Albertini đúng là một vị xuất sắc hợp lệ thay thế bổ sung. Kinh nghiệm của hắn, kỹ thuật của hắn đối với đội bóng đều có trợ giúp lớn lao. Vị này dựa vào đầu óc đá bóng người có thể ở có hạn địa trong thời gian đầy đủ xong thành giáo chủ. Luyện cho nhiệm vụ của hắn. Như thế một cái xuất sắc cầu thủ. Đem chỉ có thể đại biểu Forest lại chinh chiến một cái mùa giải. Là Tony đan tổn thất thật lớn. Lợi hại cầu thủ hắn có thể nện tiền đi mua. Thế nhưng kinh nghiệm là vô giá. Ribery thay thế bổ sung nghiêm chỉnh mà nói là Christian Coman. Thế nhưng vị này yêu quý Forest cầu thủ thực lực nhiều lắm chỉ là Premier League trung hạ bơi lội. Bình, mặc dù như thế, Đan cũng không có muốn thanh tẩy hắn địa ý tứ. Bởi vì đội bóng cần loại này trung thành người. Các cổ động viên cũng rất tán thành nhẫn nhục chịu khó đối với đội bóng trung thành tuyệt đối. Comment, có điều để hắn làm Ribery thay thế bổ sung. Thực sự là có chút làm người không yên lòng. Có thể phương án giải quyết ngoại trừ từ trên thị trường chuyển nhượng tìm Ribery thay thế bổ sung. Cầu thủ ở ngoài, còn có một cái càng đơn giản phương pháp. Vậy thì là đem Gareth Bale cải tạo thành tả giữa sân. Mà không phải hậu vệ cánh trái. Bale còn trẻ, để hắn nhiều đánh mấy năm thay thế bổ sung có trợ giúp hắn tích lũy kinh nghiệm càng nhiều. Ashley Young địa thay thế bổ sung nhưng là tiểu tướng Aaron Lennon. Ở mùa giải trước có hạn ra trận cơ hội bên trong hắn biểu hiện chính mình thiên phú. Để Đan phi thường mừng rỡ. Tình huống của hắn cùng giữa sân cái khác thay thế bổ sung cầu thủ không giống. để đan buồn phiền địa cũng không phải Lennon thực lực không đủ vấn đề, mà là làm sao thỏa mãn Lennon hy vọng thu được càng nhiều thi đấu nguyện vọng. Làm sao cân bằng hai tên ưu tú cầu thủ trong lúc đó quan hệ. Đan tin tưởng theo mùa giải mới Forest địa toàn diện phát lực. Ở thu được càng nhiều ra trận số lần điểm này không thành vấn đề. Trên hàng hậu vệ thay thế bổ sung, tả hậu vệ cánh phải đều phi thường có năng lực. Tôn Kế Hải mùa giải trước ra trận số lần không bằng Chimbonda. Nhưng cũng không phải là có cũng được mà không có cũng được nhân vật. Hắn tính đa dạng để đan ở đội bóng đối mặt nhân viên khan hiếm tình huống thời điểm. Là rất tốt giàu cao vạn kim. Cho tới Gareth Bale, vừa nãy ở giữa sân thay thế bổ sung thời điểm nói đến hắn. Hắn vừa có thể đánh hậu vệ cánh trái, cũng có thể đánh tiền vệ cánh trái. Nếu như đem Gareth Bale cải tạo thành tiền vệ cánh, như vậy hậu vệ cánh trái địa thay thế bổ sung ứng cử viên liền không còn. Đan bước đầu thiết tưởng là để Bale trở thành ở bên trái đường trên hành lang nhân tài toàn năng. Vừa có thể đánh tiền vệ cánh lại có thể đánh hậu vệ cánh. Như vậy mặc kệ cái vị trí nào cần người, hắn cũng có thể trên đỉnh. Một người làm hai người dùng, còn có thể làm cho hắn được càng nhiều ra trận cơ hội. Trung vệ đội hình dự bị nhưng là Matthew Upson cùng Wes Morgan hai người. Hai người bọn họ đều thuộc về thực lực không đủ loại hình. Khác nhau ở chỗ Matthew Upson là đội bóng xông lên Premier League sau khi mua được. Mà Wes Morgan nhưng là đội bóng chính mình trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong bồi dưỡng. Được đến, người sau tình huống cùng Coman có chút giống. Coi như Morgan thực lực ở đội bóng bên trong tuyệt đối đánh không lên chủ lực. Đánh thay thế bổ sung khả năng đều còn có thể bị những người phê bình nhà môn công kích. Đan cũng sẽ không cân nhắc bán đi Morgan, trừ phi chính hắn đưa ra chuyển nhượng. Coi như vậy hắn cũng phải làm hết sức địa giữ lại. Nhân vì người này là người mình. Nước Anh trái đất đội phi thường coi trọng loại này chính mình bồi dưỡng được đến người mình. Không quản thực lực bọn hắn như thế nào, chỉ cần là người mình, là có thể được càng nhiều địa ưu đãi cùng các cổ động viên yêu thích. Sau khi nói xong vệ tuyến, thủ môn phương diện, đệ nhất thay thế bổ sung tự nhiên là ở Champions League trận chung kết bên trong thay thế bổ sung. Ra trận Ponzera, mà đệ nhị dự bị thủ môn nhưng là Barry Ross. Vị trí này là rất trọng yếu đồng thời cũng là rất lúng túng. Thủ môn vị trí rất đặc thù, xác định thủ môn chính sau khi, trừ phi hắn bị thương hoặc là bị ngừng thi đấu, là tuyệt đối không thể lại dễ dàng thay đổi. Một cái thủ môn chính chỉ cần tự thân có thực lực, đồng thời trạng thái duy trì ổn định, liền có thể ở trước khung thành liên tục đứng lên rất nhiều mùa giải. Những người thành công đội bóng bị mọi người nhớ kỹ mãi mãi đều vậy thủ môn chính. Có mấy người biết Schmeichel ở MU dự bị thủ môn là ai? Có mấy người biết Casillas ở Real Madrid thay thế bổ sung? Lại có mấy người biết Buffon ở Juventus thay thế bổ sung tên gọi là gì vậy? Dự bị thủ môn lựa chọn lại như cho Jorginho tìm thay thế bổ sung như thế khó khăn. Một mặt nhất định phải có thực lực, không thể quá chênh lệch. Ở một phương diện khác còn muốn chịu được nhàm chán. Cam tâm làm thay thế bổ sung. Như vậy cầu thủ đi chỗ nào tìm a? Ai cam tâm làm thay thế bổ sung? Ai không muốn làm cầu thủ chủ lực? Nếu như mình có năng lực đi cái khác đội bóng làm thủ môn chính, hà tất đến ngươi nơi này làm thay thế bổ sung? Ở Champions League trận chung kết sau, Đan liền bắt đầu cân nhắc dự bị thủ môn ứng cử viên. Kết quả đi tới Trung Quốc một chuyến, World Cup cũng đánh xong. Đầu óc của hắn bên trong vẫn không có tìm tới người thích hợp. Đã từng trong đầu của hắn né qua Vương Đại Lôi tên. Có điều lập tức liền bị hắn phủ quyết. Hắn cũng không phải sợ mua Trung Quốc cầu thủ. Huống hồ vào lúc này Vương Đại Lôi vẫn rất có thiên phú cùng tiềm lực. Nói thế nào cũng là bị FIFA bầu thành tối đáng để mong chờ 5 vị ngôi sao mới cầu thủ. Mấu chốt của vấn đề không phải Vương Đại Lôi năng lực, mà là hắn căn bản không có ở Premier League đá bóng tư cách bởi vì hắn không có đại biểu Trung Quốc. Đội tuyển quốc gia ở tham gia quốc tế cấp A thi đấu ra trận đạt đến 75%. Coi như Forest thật sự mua, cũng không lấy được giấy phép lao động. Mà vì một cái dự bị thủ môn chuyên môn đi đại phí trắc trở vận dụng đặc thù thiên tài điều khoản. Cũng quá lãng phí. Đây chính là Nottingham Forest đội hình chủ lực cùng đội hình dự bị hiện trạng. Nottingham Forest ở ngoại hạng Anh bên trong đứng chỗ căn bản phòng thủ cùng phản kích. Theo lý thuyết Forest phòng thủ nên rất hoàn thiện. Không cần lại xuống công phu gì thế. Thế nhưng lần này, Đan vẫn như cũ quyết định đem từ phòng thủ bắt đầu bắt tay. Sâu sắc thêm phòng thủ phương diện băng ghế độ dày. Tăng lên đội bóng bên trong lực cạnh tranh. Hắn cũng không muốn để đám tiểu tử này cảm thấy đến bọn họ vị trí chủ lực ngồi vào chỗ của mình. Liền đội bóng mùa hè dẫn viên đem đầu tiên từ hàng hậu vệ bắt đầu. Thủ môn liền không nói nhiều. Trung vệ vị trí cũng cần được tăng mạnh. Pepe cùng Pique hai người còn trẻ. Đan nghiêng về ở trên chuyển nhượng thị trường tìm điểm lớn tuổi điểm giàu có kinh nghiệm. Còn có năng lực hậu vệ để đền bù bọn họ kinh nghiệm trên không đủ. Sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế cho út tìm người dự khuyết. Bằng không một khi út bởi vì tích lũy thẻ vàng hoặc là thẻ đỏ ngừng thi đấu. Ở then chốt thi đấu bên trong này có thể trở thành tan vỡ điểm. Suy nghĩ một chút Champions League trận chung kết 3. Nếu như có job út, coi như Van der Sar bị phạt xuống. Đan cũng sẽ không cho là chính mình đội bóng so với tay Barcelona thiếu một người. Nếu như có thể có một cái hợp lệ thay thế bổ sung. Như vậy ở cùng Arsenal thi đấu giai đoạn cuối cùng, Đan hoàn toàn có thể dùng thay thế bổ sung đem út thay đổi. Vì hắn đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất, Đan kế hoạch làm rất tốt. Thế nhưng hắn cũng chưa kịp đem phó chưa thực thi. Ở hắn muốn từ hàng hậu vệ bắt đầu điều chỉnh đội bóng thời điểm. Một sự thật đặt tại trước mặt hắn. Nói cho hắn nhất định phải thay đổi kế hoạch từ hàng tiền đạo điều chỉnh làm lên. Chúng ta phóng viên vỗ tới nước Pháp tiền đạo Önelke hai vị có môi giới Kaka cùng Benitez cùng từ. Quán cơm bên trong đi ra hình ảnh. Nhà này Tây Ban Nha nhà hàng là Benitez ở Liverpool thích nhất đến liền món ăn địa phương. Vấn đề là Önelke hai cái cỏ môi giới Kaka đi nơi nào làm cái gì? Nếu như không phải Đan tâm huyết dâng trào muốn mở TV cơ xem thể dục thi đấu. Hắn e sợ còn không nhìn thấy tin tức này. Đồng thời đem vẫn bị chẳng hay biết gì. Mãi đến tận đối phương hướng về hắn ngả bài. Vì lẽ đó không khó tưởng tượng Đan đang nhìn đến tin tức này thời điểm. Trong lòng là ý tưởng gì? Hắn cảm giác mình bị lừa dối. Hắn còn nhớ được chính mình đã từng nói với Önelke quá cái gì làm ngươi muốn lúc rời đi. Nhất định phải làm cho ta biết. Kết quả hiện tại đây. Nếu như không nhìn thể dục tin tức. Hắn thậm chí cũng không biết Önelke cái kia hai cái chết tiệt cỏ môi giới Kaka ở cùng Liverpool. Lén lút liên hệ. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 8. Đến từ Ferguson mời cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.